Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, dẫn đầu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Đông Thanh nói không sai, bánh ngọt quá lớn, chỉ để cho công ty Apple một nhà ăn không thực tế. Nếu tất nhiên sẽ hiện ra đối thủ cạnh tranh, có thể hay là thực lực tương đối mạnh cái loại đó. Ở Steve Jobs xem ra không bằng trực tiếp để cho Diệp Đông Thanh thành công chiếm cứ còn dư lại bộ phận thị trường. Đến lúc đó tổng sẽ không đối với công ty Apple làm quá hơn áp lực. Dẫu sao lòng bàn tay MU bàn tay cũng là thịt, coi như phúc hậu, không có dựa vào đại cổ đông thân phận liền từ Apple bên này chiếm tiện nghi. Mặc dù hắn cầm cổ phần ngạch vượt qua 60%, ở trong công ty bộ nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu. Steve Jobs tiên sinh chủ động nhắc tới, đó lại là một chuyện khác. Hắn không khách khí gật đầu một cái, trả lời, ok, ta sẽ cho người cùng ngươi liên lạc, chuẩn bị đẩy ra một khoản căn cứ vào Linux hệ thống thao tác cải tiến mới tinh di động bưng hệ thống thao tác. Nó sẽ theo Apple tạo thành cạnh tranh quan hệ. Ta có lòng tin đem nó phát triển. Nếu ngươi đã biết tin tức, như vậy những người khác hơn phân nửa cũng sẽ rất nhanh biết. Giúp một tay cơ hội chế tạo thương nói không chừng liền phải tìm được ta. Không quan hệ, Apple dẫn đầu ưu thế rất rõ ràng. Microsoft không có thể đem Apple mới hệ thống đánh sụp. Ngươi cũng không biết, đây là dĩ nhiên. Ta rất nhiều tiền đều ở đây Apple đâu, mới kiểu sản phẩm nghiên cứu được như thế nào. Giống như Diệp Đông Thanh lúc trước nói cho Steve Jobs như vậy. Gần đoạn thời gian tới nay hắn quả thật không đi quản trên phương diện làm ăn chuyện. Thỉnh thoảng sẽ thông qua điện thoại làm ra một ít an bài. Nhưng tâm tư không có ở trên phương diện làm ăn, càng muốn an tĩnh lại hưởng thụ sinh hoạt, còn rất không tệ. Một ít kỹ thuật, bao gồm màn ảnh rõ ràng độ, xúc không bén nhạy trình độ, xử lý khí tính năng, cùng với pin sức chứa vân, vân đều có cải tiến, kém không nhiều đã ở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoàn thành. Lần sau để cho người đưa một bộ cho ngươi thử một chút. App Store bên trong sản phẩm càng ngày càng hơn, đây cũng là ta không e ngại bất kỳ đối thủ cạnh tranh nguyên nhân. Thành thật mà nói, ta cảm thấy đám kia điện thoại di động chế tạo thương các người quản lý đầu có nước. Nokia lại như cũ định dùng nhét ban đánh bại iOS. Thật là giống như là một cười nhạo. Steve, không phải giống như, vậy chính là một chuyện cười. Theo vô tuyến Internet truyền kỹ thuật phát triển, cùng với 3 gam di động cơ chạm xây dựng quy mô mở rộng. Hạ nhất đại iPhone tất nhiên càng bốc lửa, nhưng cái này lần không thể giống như năm ngoái như vậy. Đưa ra thị trường vào buổi họp báo chi xa cách kém không nhiều năm tháng. Sản xuất hàng loạt chuyện đang xử lý chứ? Ngoặc kép chấm hỏi, Steve Jobs tiên sinh trả lời nói. Dĩ nhiên, đã có kinh nghiệm, lần này có thể ở buổi họp báo một tháng sau đó. Liền thả ra nhóm đầu tiên nguồn hàng hóa. Nhưng thành thật mà nói bây giờ sản phẩm bán được cũng không tệ lắm. Trực tiếp cải tiến sẽ để cho ta bỏ không được. Hai khoản cùng nhau bán mà. Kiểu mới đắt, lão khoản giá cả hạ xuống. Điều này có thể để cho người tiêu thụ cửa có càng hơn lựa chọn không gian. Dù sao chúng ta sẽ không lỗ là không phải sao. Lần này Steve Jobs là bởi vì là tham gia hoạt động. Mới thuận tiện đi tới Diệp Đông Thanh nơi này viếng thăm một chút. Thuận tiện trưng cầu điểm ý kiến. Hình thức đặt ở vậy. Công ty Apple đã không phải là nhà kia do hội đồng quản trị cơ cấu chủ đạo xí nghiệp. Diệp Đông Thanh chiếm cứ tuyệt đối quyền phát biểu. Hội đồng quản trị hơn nửa chỗ ngồi đều là người hắn. Do không được Steve Jobs không cẩn thận một chút. Chỉ cần có thể kiếm tiền. Những người đầu tư bất kể ai tới quản lý công ty. Diệp Đông Thanh đầu tư Apple sau làm ra thành tích lộ ra thấy rõ. không thiếu lão người đầu tư tài sản nhanh chóng lật 10 hơn lần. Nhất là gần 2 năm, cơ hồ ai mua ai kiếm tiền, ngu mới sẽ đi ngăn cản cái gì? Làm hắn yêu cầu hội đồng quản trị số người gia tăng 5 vị thời điểm. Quyết nghị cùng ngày liền thông qua. Cái này làm cho hắn tiến một bước nắm giữ cái này cái xí nghiệp. FPO trực doanh tiệm càng ngày càng hơn. Đại lý tiêu thụ cửa hàng số lượng vậy đang gia tăng. Bởi vì sản phẩm đủ tốt, quảng cáo đầu thả lực độ gia tăng không thiếu. Hôm nay ở máy vi tính và âm nhạc máy phát hình, điện thoại di động lĩnh vực thị trường chiếm hữu trước tiên cũng ổn định leo lên. Ở người tiêu thụ cửa trong suy nghĩ cho rằng nó là nhà rất khốc xí nghiệp. Doanh tiêu sản phẩm dễ dàng, muốn doanh tiêu một công ty thương hiệu cũng rất khó khăn rất. Ban đầu Apple chỉ ở nước Mỹ có chút danh tiếng. Rất nhiều người tuổi trẻ hoàn toàn không biết nó ở 80 đầu năm quang vinh. Muốn để cho nhiều người hơn tiếp nhận nó, nhất là bị nước Mỹ ngoài ra thị trường quốc tế tiếp nhận. Quảng cáo tự nhiên không thể thiếu. Kế tiếp trò chuyện trong, Diệp Đông Thanh để cho Steve Jobs tiên sinh nặng bao nhiêu coi doanh tiêu một khối này. Không lâu sau Steve Jobs liền rời đi. Hẹn hắn đến lúc đó tham gia phía chính phủ cử hành phái đúng. Nghe nói Gates, Ellison các người cũng ở đây. Ngồi một mình ở trong quán cà phê. Nóng được sau lưng cũng suốt mồ hôi. Không có nói đùa. Hắn thật mình móc eo túi. Để cho một vị trợ lý hỗ trợ đi mua 2 đài công lớn tỷ số máy điều hòa không khí. Hơn nữa ngày hôm nay thì phải lắp ráp tốt. Thả trương nhất 100 Mỹ kim giấy tiền giấy đè ở ly phía dưới. Đóng gói 2 phần sandwich và hot dog mang về nhà giữa trưa bữa ăn. Nghỉ ngơi chút mà, hiếm thấy cha nhìn lên hộp thơ. Diệp Đông Thanh đã thành lập gia tộc phòng làm việc tính chất tư nhân ngành đầu tư. Trong năm còn khả năng đem tập đoàn đầu tư nước ngọt là 20% cổ phần quyên cho mình danh hạ từ thiện. Ký gửi quỹ đầu tư. Quản lý tài sản quan niệm đang phát sinh thay đổi. Theo tiếp theo có thể bắt đầu thử ném bán ra bộ hiện. Tiền vốn nhiều, trừ còn nợ bên ngoài ra. Vậy được lần nữa cân nhắc hẳn đi kia đầu tư. Thu mua Ferrari thương hiệu coi như là một lần thỏa mãn chính hắn yêu thích thử nghiệm. Thỉnh thoảng có lẽ còn có thể vui đùa một chút cấp một phương trình thức đua xe. Vì mua công ty này, tiêu hết tiền đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ ra mặt, ước định là phân 3 năm toàn bộ thanh toán xong, bất kể coi là lợi tức, tập đoàn Fabrica các cổ đông hài lòng. Hắn vậy hài lòng, trước đoạn thời gian tiền vay đạt được hơn 200 triệu USD. Một số dùng để còn nợ cũ, một số dùng ở đầu tư, từ thiện sự nghiệp lên. Người toàn thể thiếu nợ trước tiên không tới 35%. Tài sản kết cấu vẫn sức khỏe. Những thứ khác không nói. Bán đi cầm Apple cổ phần cùng với Amazon cổ phần. Trước mắt kém không nhiều liền có thể đem nợ bên ngoài toàn bộ còn hoàn. Làm ăn cơ hồ không ai sẽ lo lắng lợi tức. Bọn họ chỉ lo lắng không người mượn tiền cho mình dùng làm kinh doanh. Có người đã từng phân tích qua Diệp Đông Thanh phát ra sử. Tổng kết ra được trong đó câu nói đầu tiên là phải học cầm người khác tiền đi kiếm tiền. Nhảy qua tiền vốn tích lũy quá trình. Dĩ nhiên, cũng không phải là ai cũng có thể thành công. Nếu như hao tổn, rất có thể cả đời cũng còn không hết món nợ. Laura mang thai, cho tới Diệp Đông Thanh gần đây cũng không thời gian lúc nào đi cùng Mars. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ thời điểm nàng ước Diệp Đông Thanh cùng đi du lịch, nhưng cuối cùng không đi thành. Ở ngày hôm nay, Mas lại một lần nữa gọi điện thoại tới cho hắn, nói cho nói mình ngay tại Bahaha Bầy Ngựa Đảo bên này hỗ trợ quản lý công ty. Nàng phụ thân hơn phân nửa là gặp nạn, nhưng năm ngoái cuối năm thời điểm hai vị có thể là hung thủ là một vị trong đó. Bị đương cục dẫn độ sau tiền phạt liền kém không nhiều 300 triệu USD. Nguyên nhân không phải bởi vì hắn phụ thân, mà là bởi vì trốn thuế. Hơn nữa một ít những chuyện khác, bị kêu án 15 năm tù, miễn cưỡng cũng coi là có giao phó. Nếu Diệp Đông Thanh không hỗ trợ, không mời Washington bên kia người hỗ trợ làm áp lực, rất có thể cứ như vậy đi qua. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Max cả nhà cũng di dân đến nước Mỹ. Nàng vậy cầm nước Pháp giấy thông hành, đồng thời quốc tịch, cầm nhà gắn ở Los Angeles, cảm thấy cự tuyệt nữa không tốt lắm, cộng thêm lại gần như vậy. Dứt khoát sau khi cúp điện thoại liền an bài đường biển, đi sân bay bay đi ba ha ha ngựa. Thành thật mà nói, bởi vì tâm trạng hỗn loạn, Laura nóng này quả thật có chút lớn. Hơn nữa lại là giai đoạn nguy hiểm, người đàn ông mà, một ít nhu cầu tổng là có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tiết/uy/nối/văn/nối/mins/nối/tiết/ans/nối/tiau/ong/kyy/chéo/đẩy/ra/xương/mù/dày/đặc/giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.